Thiếp thân đặc công, chương 1564, thức tỉnh 1, góc truyện audio.com. Hai tháng sau đó, Hoàng gia Hào Uyển khu biệt thự, một chiếc xe hơi Maserati lái vào trong biệt thự, sau đó đã tại một tòa biệt thự sang trọng tiền viện từ từ dừng lại. Cửa xe mở ra, Lam Tuyết theo trong xe đi ra, mặc trên người một kiện vải nỉ áo khoác ngoài, khó khăn lắm bao trùm nàng nổi bật thân thể mềm mại, khuôn mặt vẫn là thường ngày giống nhau đích mỹ lệ chói mắt, nhưng cái này dây nhẹ nhàng tiểu tụy là thế nào cũng che lấp không ngừng. Hôm nay cũng được 12 tháng chung, thời tiết lãnh liệt tuy nói không có phương Bắc như vậy rét thấu xương lạnh băng, nhưng cái này của hàn ý cũng là dày đặc cực kỳ. Lam Tuyết đi vào trong biệt thự, thuận tay đem mặc trên người thật lớn quần áo thoát khỏi xuống phía dưới, đặt ở trên ghế trường kỳ, mở miệng kêu lên hai tiếng. Vãn tình, vãn tình, kêu hai tiếng không có người đáp lại, Lam Tuyết giấu không được cười, thầm nghĩ đêm nay rõ ràng hẳn là lại là cò chưa tỉnh ngủ a. Thật đúng là càng lúc càng ngủ. Rồi sau đó Lam Tuyết đổi lại tiện nghi bông vải dày, đã nhẹ nhàng mà hướng phía một gian phòng đi vào, đẩy cửa phòng ra, đã thấy Phương Dật Thiên nằm ở trên giường bệnh, cả người vẫn không nhúc nhích, khuôn mặt vẫn là đường cong trong sáng, kiên cường cực kỳ, cũng trắng nõn rất nhiều, nhưng hai con mắt vẫn nhắm cũng không biết đã ảnh hưởng, biết bao nhiêu lòng người. Dật Thiên, ta đã trở về. Hôm nay có chút thu xếp, chẳng qua cùng Vãn Tình bắt tay vào làm dự án cuối cùng là thuận lợi tiến hành. Người có phải hay không đói bụng đây? Ta cung cấp điều này ngươi làm cơm tối đi. Lam Tuyết ôn nhu nói xong, một đôi mắt đẹp ẩn chứa nồng đậm thâm tình mà nhìn người nam nhân này, sau đó đã tại Phương Dật Thiên trên mặt thượng khẽ hôn một ngụm, lúc này mới đi ra gian phòng. Lam Tuyết đi ra gian phòng sau đó nghe được đầu bậc thang có đi đi lại lại tiếng vang, nhìn lại, đã thấy Mộ Dung Vãn Tình một bộ vừa mới tỉnh ngủ lười biếng bộ dáng đi xuống. Trên người nàng mặc một bộ hồng nhạt quần áo mùa thu, bằng bông áo mùa thu đem cái đó của nàng vẫn là nổi bật khêu gợi dáng người đường cong hoàn toàn phác họa ra, nhìn lại hôm nay Mộ Dung Vãn Tình mang thai cũng được như nhau có 4 người nguyệt, bởi vậy bụng của nàng đã một chút hở ra, bình thường cũng không phải nhưng mà rõ ràng, nhưng ở một ít thân bó sát người áo mùa thu trói buộc phía dưới ngược lại rất thấy được lên. Cũng không chỉ là mang thai kích thích hay là cái gì duyên cớ, Mộ Dung Vãn Tình trước ngực vậy đối với bộ ngực sữa nhìn càng thêm có vẻ rất tròn no đủ lên, to lớn cao thẳng, hợp với cái đó của nàng mảnh khảnh vòng eo, vỉnh lên khá cái mông đầy đặn thon dài hai chân, mê người đường cong làm cho người ta kinh thán. Vãn Tình, ngươi cũng thiệt là, bây giờ trời khí lạnh như vậy, làm sao ngươi không khoác trên vai bộ y phục đây? Lam Tuyết thấy Mộ Dung Vãn Tình cái dạng này, đã giấu không được âm thanh trách cứ nói. Tuyết Nhi, ngươi đã về rồi. Gia đình không phải là khá ấm áp sao, là chẳng muốn choàng. Mộ Dung Vãn Tình cười cười, mở miệng nói xong. Phi Phi cùng Hứa Thiên đâu? Hai người bọn họ không có ở gia đình à? Lam Tuyết hỏi, các nàng đi quán rượu Huyễn Sắc lập tức trở về. Mộ Dung Vãn Tình nói, ừ ta đi trước phòng bếp nấu cơm, đêm nay phòng chừng khá nhiều người tới. Lam Tuyết mở miệng nói xong. Mộ Dung Vãn Tình nghe vậy sau đó nhẹ gật đầu tự nhiên là hiểu rõ Lam Tuyết như lời nói. Để Phương Dật Thiên nhận được trong góc truyện audio.com, nhà cũng được đã qua 2 tháng, trong 2 tháng này mỗi lần mỗi tháng chung cùng với cuối tháng Phương Dật Thiên nữ nhân bên cạnh đều tự giác đến Hoàng gia Hào Uyển tập hợp tụ lại, hôm nay là thứ 2 tháng mỗi tháng ngọn nguồn, bởi vậy trong chốc lát cả biệt thự sẽ phi thường náo nhiệt. Hôm nay với Mộ Dung Vãn Tình thời gian mang thai đã được nhiều tháng, nàng cũng được dần dần mặc kệ nghiệp vụ trong công ty, mà mẹ của nàng Âu Thủy Nhu đã giúp đỡ nàng chăm sóc một số công ty nghiệp vụ, mà trước đây chủ yếu chịu trách nhiệm một dự án có Lam Tuyết bảo trợ đại cục cũng là làm cho nàng an tâm dưỡng thai. Về phần Vân Mộng, trước đây Lam Tuyết các nàng đã là ào ào yêu cầu làm cho nàng đến Hoàng gia Hào Uyển bên này ở, Vân Mộng là nói khi đến Phương Dật Thiên sau khi tỉnh lại nàng tới nữa, vì thế Tiêu Di cũng chỉ sống khá giả đi theo Vân Mộng ở cùng một chỗ, làm như vậy là để phương tiện chiếu cố nàng. Phải biết rằng Vân Mộng bây giờ mang thai cũng được 6 tháng hoặc hơn, trên thân, bụng thai đã thấy lớn, nàng cũng được không có đi công ty đi làm, mà là trong công ty một phó tổng hỗ trợ quản lý, trọng đại quyết sách thời gian đều để cho Tiêu Di giúp nàng ra mặt đi hiệp đàm. Mà Ngân Hồ cùng U Linh thích khách hai nữ nhân này trong khoảng thời gian này đã là ở lại thành phố Thiên Hải, chẳng qua các nàng phần lớn thời gian đã là ở tại Ngân Hồ gần biển trong biệt thự, nhưng các nàng mỗi ngày đều đến Hoàng gia Hào Uyển biệt thự bên này vấn an Phương Dật Thiên. Oanh, oanh, sau đó, hai cỗ xe con lái vào trong biệt thự, một cỗ là màu trắng BMW, một cỗ là phát hiện màu hồng Porsche. Xe BMW cửa mở ra, Chân Khả Nhi cùng Thư Di Tĩnh từ bên trong đi ra, mà Porsche chung, Lâm Thiền Tuyết mới đi ra đằng sau cửa xe đã mở ra, đã thấy Tô Huyền Nhi cùng Lâm Quả Nhi hai tên này lorry nha đầu đi xuống. Kỳ thật tại Phương Dật Thiên sau khi bị thương không lâu, Tô Uyển Nhi cùng Lâm Quả Nhi đã biết việc này, các nàng không ít vấn an Phương Dật Thiên, mỗi lần sau khi xem xong Tô Uyển Nhi cô gái nhỏ này đều một người vụng trộm trốn đi không tiếng động khóc, trong lòng tràn đầy bi thương. Lâm Quả Nhi vẫn là vẻ mặt thông minh cổ quái, nhưng tựa hồ là cất giấu thật sâu tâm sự như, vẻ mặt là không vui vẻ. Về phần Tô Uyển Nhi, vẫn là nhưng mà thanh thuần tú lệ, chỉ là ở trắng nõn là nhỏ khuôn mặt là có vẻ tái nhợt tiều tụy, đã không còn trước kia để sống dội cùng sáng sủa. Nguyên bổn hôm nay là thứ sáu buổi chiều, Lâm Thiền Tuyết cùng Trân Khả Nhi một đường đi Đại học Thiên Hải tiếp thư Di Tĩnh, Lâm Quả Nhi cùng Tô Uyển Nhi cố ý cũng muốn sang đây xem nhìn qua Phương Dật Thiên, Lâm Thiền Tuyết cũng chỉ hảo đem các nàng cùng nhau kéo đến. Lâm Thiền Tuyết các nàng đi vào biệt thự sau đó chẳng phải, Sử Phi Phi cũng lái xe hơi quay trở lại, nàng cùng Hứa Thiên đi xuống xe cũng hướng phía trong biệt thự đi vào. Bởi vì biết rõ tối nay tới người tương đối nhiều cho nên Thư Di Tĩnh, Lâm Thiền Tuyết, Sử Phi Phi cùng Hứa Thiên các nàng đã là đi vào trong phòng bếp cùng Lam Tuyết cùng nhau nấu cơm, mà Tô Uyển Nhi cũng được chạy vào Phương Dật Thiên trong phòng, cặp kia thủy linh mắt to nhìn nằm ở trên giường bệnh đích Phương Dật Thiên, dần dần, cặp kia đôi mắt đã lại lần nữa khống chế không nổi ẩm ướt lên. Lại qua hơn 10 phút một cỗ Audi xe con bay nhanh đến, cũng là đứng tại trước biệt thự, xe ngừng ngừng ổn sau đó một toàn thân tỏa sáng thành thục bộ dạng thùy mị nữ nhân. Góc truyện audio.com, đi xuống, nàng mặt như đào hoa, lông mày như núi xa, mỹ lệ và tài trí chính là Tiêu Di. Sau đó, ghế lái phụ cửa xe mở ra, một người với kiểu diễm vũ mỹ nữ nhân đi xuống xe, nàng mặc giày đặc áo bông, là có thể đã gặp nàng trong bụng cao cao nổi lên, chính là Vân Mộng. Vân Mộng, làm sao ngươi không đợi ta qua vịn ngươi thì sao? Tiêu Di rất giận, nói, tỷ tỷ, ngươi thực sự để ta trở thành không thể tự gánh vác người nữa à? Vân Mộng giấu không được cười, rồi sau đó đã cùng Tiêu Di đi vào trong biệt thự. Tiêu Di, Vân tỷ tỷ, các ngươi đã tới à? Trên ghế trường Kỳ Mộ Dung Vãn Tình thấy Tiêu Di các nàng sau đó đã mừng rỡ cười, nói. Tiêu Di, Vân Di, Lâm Quả Nhi trên mặt tách ra mỉm cười, hướng phía Tiêu Di nhào tới. Người nhà đầu kia thừa dịp cuối tuần vừa đã chạy tới. Tiêu Di giấu không được cười, nói. Vân Mộng cười cười cũng được đi đến trên ghế trường Kỳ cùng Mộ Dung Vãn Tình ngồi ở cùng nhau, nàng xem thấy Mộ Dung Vãn Tình đã giấu không được nói. Vãn Tình, làm sao ngươi mặc ít như thế à? Coi chừng bị lạnh, Vân tỷ tỷ trong nhà ấm áp đây. Vân tỷ tỷ, ngươi đã bị hỏng 6 cái mặt trăng, có cảm giác hay không đến động tĩnh gì đây? Mộ Dung Vãn Tình giấu không được hỏi. Đứa nhỏ này a đoán chừng cái nam hài, nói không chừng lại còn kế thừa cha của hắn đức hạnh, hiếu động cực kỳ, mỗi ngày đã là cảm giác được thai động nhiều lần đây. Vân Mộng cười cười, mở miệng nói xong, khuôn mặt của nàng kiều diễm mỹ lệ trên khuôn mặt bởi vì mẫu tinh ánh sáng chói lọi mà có vẻ mê người cực kỳ. Mộ Dung Vãn Tình cười, nói, tiếp qua mấy tháng ta cũng vậy nên cảm giác được thai động thật là chờ mong. Các nàng đang nói, mà Tiêu Di cũng là đi vào trong phòng bếp hỗ trợ. Oanh, một chiếc xe mô tô thanh âm ầm ầm mà đến, sau đó đã thấy một thân can đảm cảnh trang quan lâm cũng đi đến. Ngay sau đó, một cỗ xe thể thao màu bạc bay nhanh đến, xe hơi dừng lại sau đó, Ngân Hồ cùng U Linh thích khách hai nữ nhân đi xuống xe trực tiếp đi vào trong biệt thự. Bằng cách này, Phương Dật Thiên nữ nhân bên cạnh hầu như cũng được tất cả đều đến đông đủ to như vậy trong biệt thự cũng là náo nhiệt sôi trào lên. Ước chừng hơn nửa giờ qua đi cũng sắp ăn cơm, mà lúc này, Ngân Hồ cùng U Linh thích khách đi vào trong phòng đem Phương Dật Thiên cả người ôm ra, để cho hắn ngồi ở trên ghế trường kỳ tuy nói hắn còn chưa mở to mắt nhưng phần đông nữ nhân nhìn đến bộ dáng của hắn cũng là cảm thấy an tâm. Nhiều như vậy nữ nhân tổng hợp một đường, vốn nên là náo nhiệt cao hứng công việc nhưng các nàng nguyên một đám lẫn nhau trên khuôn mặt đã là sắc mặt ảm nhiên, nhưng cũng là cố nén trong lòng vẻ này muốn rơi lệ bốc đồng, thỉnh thoảng mạnh hơn nhan cười vui một phen. Đến tận đây cơm tối cũng là bắt đầu. Cách chương.